Chương 796, hồi quang phản chiếu. Đột đột đột đột một loạt đạn dẫn đường bắn phá qua toàn bộ chiến trường, mấy ác ma binh sĩ ngã xuống tại con đường đi tới bên trên. Trong tay bọn họ tâm chắn bị đại đường kính pháo máy đánh xuyên qua, phòng ngự ma pháp bình chướng QNZ không có đưa đến bảo vệ hộ tác dụng của bọn họ. Mấy cái này ác ma kêu thảm ngã xuống, một bên khác mấy ác ma lại từ một cái hố bom bên trong nhảy ra ngoài, bọn hắn dơ nặng nề tâm chắn hướng về phía trước chạy nhanh, tại đạn bay trước khi đến, nhảy vào xuống một cái hố bom. Bọn hắn học ngược lại là rất nhanh. Một đại đội trưởng buông xuống kính viễn vọng, từ chiến hào hố bích bên cạnh rút về đầu của mình, vô vô trước người bụi đất, mở miệng nhả ránh no y những cái kia ác ma đã không còn tụ họp lại sắp xếp toa thuốc trận phát động công kích, bởi vì loại kia bộ binh phương trận, tại hệ làn hư hỏa lực nặng trước mặt, quả thực liền cùng chịu chết không có gì khác nhau. Viễn trình chi viện hỏa pháo một khi bắt đầu bao trùm chiến trường, những cái kia lít nha lít nhít đứng chung một chỗ ác ma binh sĩ, quả thực liền là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện biếng ngắm. Cho nên, hiện tại ác ma, bắt đầu dùng càng phù hợp chiến trường tình huống chiến thuật, đến ứng đối với nhân loại viễn trình hỏa lực. Bọn hắn phân tán ra đến, mấy người lính một tiểu tổ, lợi dụng hố bom còn có địa hình, nhanh chóng thúc đẩy, hiếu sát nhập chiến hào tận khả năng phát huy mình năng lực cận chiến nổi bật ưu thế. Loại chiến thuật này cho hệ lãn hữu bộ đội tiền tuyến chế tạo một chút phiền toái nhỏ, song phương chiến đấu QNZ từ bên ngoài phòng tuyến, đánh tới hệ lãn hữu hạch tâm phòng tuyến phụ cận. Hiện tại, khoảng cách thứ số 48 thành thị, cũng chính là ác ma thành thị xệ giác, còn thừa lại 13 cây số tả hữu khoảng cách, nhân loại lại không nguyện ý lui lại một bước, ác ma QNZ lại không có cơ hội tiến lên trước một bước. Đáng tiếc là, ác ma vẫn không có từ bỏ, bọn hắn cũng không dám từ bỏ. Hiện tại là bọn hắn cơ hội duy nhất, hoặc là nói bọn hắn hiện tại đã không có lựa chọn khác. Giờ này khắc này đệ nhất bọc thép quân bộ đội tiền tuyến bị bạch bảo thần thị người trọng thương, đại bộ phận bộ đội còn không có đạt được bổ sung, còn thừa bộ đội đạn dược cũng thiếu thốn, QNZ khuyết thiếu trọng giáp quăng đạn binh dạng này ưu thế bộ đội. Cho nên, tại đánh giáp lá cả tình huống dưới, cải tiến chiến thuật ác ma bộ đội lại còn nhiều ít có một chu tờ chiến đấu tư bản. Chỉ là những này tư bản, theo thời gian trôi qua, đã kinh biến đến mức càng ngày càng ít, càng ngày càng không có ý nghĩa. Ma pháp bản nguyên vạn tuế một ác ma binh sĩ dơ cao lên tâm chán, cơ trong tay bùa bén, lập tức nhảy vào đến hệ lạn hiệu binh sĩ đào thiết chiến hào bên trong. Hắn một thân nặng nón trụ trọng giáp, thân hình cao lớn tại nhân loại trước mặt lộ ra phi thường có áp bách tính, hắn mặt xanh nhanh vàng cơ bắp vặn mẹo, một búa liền bổ đổ một cái khoảng cách gần hắn nhất hệ lạn hiệu binh sĩ. Đây đã là trong vòng một giờ, cái thứ ba vọt tới chiến hào bên trong ác ma binh lính. Hệ lãn hữu binh sĩ điên cuồng dùng vũ khí trong tay của mình đối hắn khai hỏa, đạn bắn vào hắn khôi giáp bên trên, văng lên một mảnh hỏa tinh. Ác ma trong tay binh lính trên tấm chắn đã hiện đầy vết đạn, đạn từ hắn khôi giáp khe hở bên trong đánh vào thân thể của hắn. Máu tươi đen ngòm tại trong chiến hào vẩy ra, phòng ngự ma pháp bình chướng QNZ dần dần bắt đầu giảm đi. Cuối cùng, ác ma này binh sĩ ẩm vang ngã xuống, trong tay dịu bay ra thật xa. Đi chết đi lại một ác ma từ bên trên chiến hào đứng dậy, trong tay hắn dắt cung tiễn, một tiễn liền bắn trúng một cái bưng M4 ạ sột phở lệ lản hiệu binh sĩ. Bất quá, một giây sau, mấy cái bưng vũ khí hệ lản hiệu binh sĩ, liền đem cái này chỉ có giáp nhẹ ác ma cùng tiễn thủ cho đánh thành cái sàng y ly hộ binh, có người thụ thương một hệ lản hiệu binh sĩ chạy tới mình đồng bạn bên người. Đem phần bụng chúng tên thượng binh ôm vào trong lòng, có người thụ thương phần bụng chúng tên A khục khục phần bụng chúng tên tuổi trẻ binh sĩ miệng phun máu tươi, hắn một cái tay che lấy không ngừng vết thương chảy máu, một cái tay khác nắm lấy mình chiến hữu. Cánh tay, cứu ta mau cứu ta y thì hộ binh từ đằng xa lao đến, hắn nhảy qua cái kia thanh cắm trên mặt đất sắc bén lĩnh dịu, dẫm qua cái kia cường tráng trọng giáp ác ma thi thể, đẩy ra cản đường một sĩ binh, quỳ một gối xuống tại thương binh phía trước. Kéo ra trắng loãng băng gạc, bắt đầu giúp bị thương người băng bó vết thương, căng cư ưu thương lập tức tới ngay ta trước giúp ngươi cầm máu, đi hậu phương nhô cái này cán tên hắn một bên an ủi thương binh, một bên đem ý để dụng mỏ phỉn tiêm vào đến thương. Binh bụng phụ cận, tốt ngươi đây chỉ là vết thương nhỏ không cần gấp gáp đừng sợ hiểu không đừng để mọi người xem thường ngươi hiểu không chịu đựng tại hắn an ủi thương binh thời điểm. Một khung A-10 công kích máy móc lướt qua toàn bộ trận địa, nó pháo máy quét ngang mặt đất. Đem chính tại công kích ác ma bộ đội đánh cho người ngã ngựa đổ. Tiếp tục tiến công đứng tại biên giới chiến trường, lao ác ma tướng quân ANLEI trường kiếm, ánh mắt kiên nghị nhìn hắn bộ hạ từng mảnh chiến tử. Hiện tại hắn đã không có biện pháp bước ra, nhất định phải muốn ở chỗ này phân ra thắng bại, đoạt lại bị nhân loại chiếm lĩnh thành thị, sau đó lại tiếp tục tây tiến. Đây là dưới tay hắn chỉ huy bộ đội, hiện nay duy nhất một đầu sinh lộ. Chỉ có bắt lấy cái này con đường sống, những này ác ma mới có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn sống sót. Còn cái này mấy vạn người có thể hay không một mực công kích, đánh tới bờ biển Tây, đem tất cả nhân loại đuổi xuống biển làm quan chỉ huy, chính hắn cũng không quá tin tưởng. Hơn phân nửa tình huống dưới, bọn hắn những người này, đều sẽ đổ vào tiến công trên đường. Bọn hắn nhìn không thấy bờ biển Tây, càng không khả năng còn sống rời đi. Bây giờ bọn hắn có thể trông cậy vào, cũng chỉ có giết chết thêm một ít nhân loại, đem tử vong của mình, biến thành một kiện chuyện có ý nghĩa. Ma pháp bản nguyên A mời phù hộ chúng ta để chúng ta có thể đánh lui những này dị tộc, đoạt lại gia viên của chúng ta. Vị lao tướng này quân tại cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện kỳ tích sẽ tại thời khắc này giáng lâm. Để cái thứ hai vạn người đội tiến lên phân tán ra, hắn cầu nguyện về sau mở to mắt, nhìn về phía bên cạnh mình đứng đấy một cái thuộc hạ, người tự mình dẫn đội, xông phá trước mắt đạo phòng tuyến này. Tuân mệnh tướng quân kia tên thủ hạ khẽ gật đầu. Sau đó liền xoay người đi hướng đã bị tạc đạn tờ ơ y lê qua, chỉ còn lại một nửa không đến bộ đội của mình. Lại tới đây mỗi một chi ác ma bộ đội đều đã tổn thất nặng nề, bọn hắn từ bỏ thương binh, bỏ ra một nửa binh sĩ tử trận đại giới. Hiện ta y bo nờ hà nờ có thể làm cũng chỉ có liều mạng tiến công, đây cũng là chèo chống bọn hắn chiến đấu đến bây giờ duy nhất động lực. Bọn hắn liền là muốn ở chỗ này đại náo một trận, tận khả năng nhiều tiêu diệt nhân loại bộ đội. Còn trận chiến tranh này thắng lợi hay là thất bại, bọn hắn đã không muốn đi quan tâm. 78 khung hệ làn A-10 công kích máy móc bỏ ra bom, tại ác ma tiến công trước đó lại suy yếu những này liều lĩnh điên cuồng hướng về phía trước địch nhân. Mà tại những này ác ma đối diện, hệ làn phía trên trận địa, tiếp viện đến quang đạn binh càng nhiều.